Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 877, 877 nước Anh cậu bé vàng đầy ngực mong đợi đi vào nửa chàng sau. Voller nhìn 3 phút tranh tài, lập tức khí huyết cuồn cuộn, giống như là tức đến muốn phun máu. Hắn xoay đầu nhìn về phía Andric, thiếu soái nửa chàng sau ở bên sân đốc chiến đổi tư thế. Hai tay trùng điệp trước người, không mang theo vô sỉ như vậy đó a. Voller hậu chiêu, đơn giản chính là chỉnh thể tư thái trên nhìn đúng thời cơ toàn diện ép lên. Từ bị động phòng thủ đánh rồi phản kích, biến thành chủ động xuất kích. Kỳ thật cùng nước Anh đưa Brazil về nhà lần kia tiến công có chỗ tương tự. Chỉ bất quá, hắn chắc chắn sẽ không để nước Đức ngay tại phần sau trận lưu một cái người. Cái này loại ép lên, kỳ thật chính là chủ động tiến công mà thôi. Cùng liều mạng là hai việc khác nhau. Thế nhưng là nửa chàng sau đi lên, nước Anh không đợi nước Đức xông lên tiến công, đầu tiên chính mình liền rút lui, bày ra phòng phản tư thế, là liệu địch tiên cơ sao? Không tính, Andric chỉ là cầu ổn, nửa chàng sau đi lên trước lần nữa tiến vào nhịp điệu thi đấu. Đội bóng ổn vừa vững, chớ nóng vội tiến công, Voller sợ ném chuột vỡ bình, coi là Andric là đoán được đội tuyển Đức đòn sát thủ. Lập tức cho trên trận cầu thủ đánh thủ thế. Khắc ép lên đi. Hắn thật đúng là tình nguyện bị nước Anh trận địa chiến cạo chết, cũng không muốn lại dẫm lên vết xe đổ bị phản kích phá hủy. Đây không phải đánh mặt sao? Tại Munich, bị phản kích đánh cho sinh sống không thể tự lo liệu rồi. Đến rồi World Cup trận chung kết, còn muốn nói cho thế nhân hắn Voller không nhớ lâu. Một cái hố ngã hai lần, đây quả thực chính là anh danh mất hết. Một trận tranh tài chỉnh thể lớn xu thế cơ hội đơn giản cứ như vậy mấy lần. Không có khả năng tại chủ công. Phòng trái lại ở giữa tấp nập hoán đổi. Giống Andric trên một trận ở bên sân chỉ huy đội tuyển Anh chống lại Brazil. 45 phút đồng hồ hoán đổi 2-3 lần. Đã là cực hạn. Bởi vì cái này loại hoán đổi cũng không phải là ngươi muốn làm sao biến liền có thể biến thành công. Vạn nhất ở giữa thất bại, bị đối phương vào bóng, cái gì cũng bị mất. Đội tuyển Đức nửa chàng sau ngay từ đầu thật có cơ hội chiếm cứ chủ động. Đáng tiếc, Voller sợ bị đội tuyển Anh đánh rồi phản kích, liền ẩn nhẫn không phát. Cái này một nhẫn, trên thực tế, đại thế đã mất. Đội tuyển Đức cánh trái vốn là không chiếm ưu thế. Bốt đến rồi xuống nửa chàng thể năng liền càng thêm theo không kịp. Thể năng cũng phân hai loại, cho 33 tuổi lão tướng so tiểu bếp nghỉ ngơi nhiều một ngày. Khó nói 33 tuổi lại so với 27 tuổi càng thêm tinh lực dồi dào. Mà phải đường Schneider hiệp một liều đến mãnh liệt, nửa chàng sau cho dù còn có khí lực. Thế nhưng là, nước Anh bên này cánh trái còn có văn chương có thể làm. Chờ chân chính lại ra chiêu lúc, đội tuyển Đức phải đường cũng sẽ bị áp chế. Tiến tới tê liệt, giữa trận vốn là nước Anh chiếm cứ ưu thế. Nhất trực quan so sánh bên trong, Schoengelen khăn Đức cùng Jeremy thêm Hammond đối bính. Công thủ ở giữa, nước Anh công là 55 mở, 10 lần cường công, khả năng có thể đánh thành công 5 lần. Mà đội tuyển Đức công, có lẽ chỉ có 28 mở, 10 lần chỉ có thể đánh thành 2 lần. Huống chi nước Anh tiền vệ trụ dây còn có cái Hargreaves. Mà đội tuyển Đức Jeremy thi đấu trạng thái thực sự không dám lấy lòng. Tiến công đầu nhập độ có chỗ hạ xuống. Cứ như vậy, nước Anh càng không chút huyền niệm chiếm cứ giữa trận ưu thế. Tiểu bếp tại phải đường khôi phục hoàng kim chân phải bản sắc. McManaman phía trước trận như dẫm trên đất bằng. Owen phi nhanh như gió. Scholes cùng Lampard khung lên cường đại giữa trận. Nước Anh hôm nay quét qua trước đó bị người lên án tiêu cực tư thái. Tiến công đánh cho phong sinh thủy khởi. Uy hiếp liên tiếp nhưng thủy chung cùng phá cửa có cách nhau một đường. Can phát huy dũng mãnh phi thường. Nửa chàng sau vẫn như cũ tấp nập đoạt kính. Làm thứ 61 phút đồng hồ tiểu bếp ngoài ý muốn bên trong cắt bắn cửa bị can nhào ra sau. Andric giơ tay lên hướng Ashley câu chỉ. Năm nay giải thi đấu bị Fleet Street coi là nước Anh đào móc ra côi bảo. Ashley Câu Ma Quyền Sát Trưởng đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Đạt được huấn luyện viên chính chỉ thị, lập tức nổi lên sức lực đầu. Nhìn chuẩn cơ hội liền giết lên tiến đến. Biến phong, có thể hay không dùng tốt là mấu chốt. Làm Snyder đã bắt đầu xuất hiện chạy nhanh phạm vi thu nhỏ lúc. Andrick quả quyết đánh ra cuối cùng một trương bài. Vương bài ngay tại trên trận. Lúc trước dẫn mà không phát. Chính là muốn tại thời cơ thích hợp nhất sử dụng. Thu quan chi chiến. Andrick có thể đem ra được chiêu bài. Đơn giản là một cái biến phong. Nhưng hắn vừa lòng thỏa ý. Không tham lam. Cũng không tự ti. Trên sân bóng bản thân liền không có bao nhiêu bí mật. Muốn có đại khí sức sáng tạo. Cũng phải nhìn có hay không tư cách đó. Nước Anh chỉ những thứ này vốn liếng. Có thể đem một chút nhất thứ căn bản đã tốt muốn tốt hơn đã thật là khó được. So với năm bè bảy mảng có lực ngưng tụ. So với lộn xộn có trật tự. So với mốc mèo cứng nhắc nhiều rồi chút lực trùng kích. Cuối cùng lại thêm một cái Ashley Câu có thể hóa thân biến phong. Andrick thỏa mãn. Tại hắn trong lòng. Bộ này nước Anh cực hạn. Cũng liền tại độ cao này rồi. Tại câu lạc bộ, ngoại giới nói hắn có sửa đá thành vàng ma lực. Trên thực tế hắn chỉ là nói trước đào móc ngọc thô tỉ mỉ tạo hình thôi. Này một ít tự biết chi rõ hắn vẫn phải có. Biết rõ, không thể làm mà vì đó. Không gọi dũng cảm, gọi ngu xuẩn. Thứ 6-4 phút, Ashley Câu ngoài ý muốn từ sau trận thẳng hướng trước trận. Scone tại Hammond trước mặt một cước qua đỉnh nghiêng truyền xa thẳng vào cấm khu sườn trái. Ashley Câu xông qua linh cơ bên người. Đón rơi xuống bóng ra chính là một cước đệm bắn. Phát lực rất mạnh. Đánh cho can đều không nhúc nhích tí nào. Đáng tiếc. Đánh máy bay. Chỉ so với xà ngang cao không đến nửa mét. Tranh tài đến rồi lúc này. Đội tuyển Đức tiến công đã bất lực. Đội tuyển Anh ngoại trừ trước trận có thứ tự tiến công bên ngoài. Lại thêm một cái tràn ngập biến số Ashley Câu. Nguyên bản liền không chặt chẽ phòng thủ. Lập tức có rồi càng thêm khiến người Đức kinh hồn táng đảm nguy cơ. Đội tuyển Đức điểm đối điểm người chằm chằm người có đôi khi đều sẽ phạm sai lầm. Tại phải đường trọng điểm hạn chế McManaman đã để bọn hắn có chút tâm sức lao lực quá độ. Lúc này lại thêm một cái xuất quỷ nhập thần Ashley Câu. Lập tức có vẻ hơi chống đỡ không được. Snyder liền tương đối xấu hổ. Hắn trở về thủ quá sâu. Đội tuyển Đức tiến công phải đường hoàn toàn không ai. Hơn nữa trở về thủ. Cụ thể làm sao phòng. Hắn cũng có một ít đầu óc choáng váng. Ashley Câu như là đã không phải truyền thống trên ý nghĩa hậu vệ biên. Kiến tạo hình hậu vệ biên. Là muốn phát huy biến phong tác dụng. Như vậy hắn vị trí chạy. Tác dụng. Liền khẳng định không phải gò bó theo khuôn phép. Thứ 69 phút đồng hồ. Ashley Câu hướng về phía trước vị trí chạy. Đi tới McManaman sau lưng. Đội tuyển Đức phòng tuyến coi là Ashley Câu lại sẽ giết vào cấm khu sườn bộ. McManaman chỉ là ngụy trang. Nhưng là Ashley Câu nhưng lại cải biến lộ tuyến. Chạy hướng Fring sau lưng. Trở về kiến tạo hình hậu vệ biên vị trí chạy dây đường. Tiểu bếp tại cấm khu trước phía bên phải bên trong cắt. Trực tiếp một cước nghiêng truyền xa đưa bóng chuyển hướng Ashley Câu phía trước. Cái này loại ngang phạm vi lớn chuyển bóng có khả năng nhất xé rách đối thủ phòng tuyến. Ashley Câu ngừng bóng. Linh cơ nguyên bản triệt thoái phía sau phủ kín Ashley Câu trước cắm sườn bộ. Nhưng Ashley Câu chạy tới rồi đường biên. Hắn liền lại đi trên đỉnh một bước. Chính là một bước này. Một cái tiết tấu kém. McManaman từ trước người hắn xông vào cấm khu. Ashley Câu tại Fring phủ kín trước đó đưa bóng xuyên qua. Lông quăn chó tại cấm khu bên trong vững vàng lấy được banh. Linker trở về thủ. McManaman khống chế bóng về lạp. Lại là một cái tiết tấu biến hóa. Linker bị tại chỗ khống chế bóng McManaman lắc ra rồi lỗ hổng. Jeremy phi thân mà đến. Hammond cũng thu nhập cấm khu chấn giữ trung lộ. Đề phòng McManaman truyền về cấm khu cung đỉnh cho Scone đỡ thiết trí pháo đài. Thế nhưng là, McManaman tới rồi chân giống như truyền giống như bắn cửa. Bóng ra dán thảm cỏ lăn hướng bóng cửa phương hướng. Là ở xa, Can dập tắt lửa khoảng cách không đủ, chỉ có thể nhanh chóng hướng xa cột cửa phương hướng di động. Bởi vì trận banh này nhìn như hướng bóng cửa phương hướng nhấp nhô, kỳ thực sẽ lệch ra ở xa cột cửa. Thế nhưng là, ngay tại Can di động lúc, hắn hết sức bay nhào ra ngoài. Tại bóng phía sau cửa điểm, bỏ rơi Meselder cùng Ramelo Owen tuyệt không việt vị. Không đến 1.5 yard khởi động bắn vọt. Hắn vọt tới trước, để quay người lại truy nước Đức hậu vệ theo không kịp. Vạn chúng nhìn chăm chú. Can nhào tới người. Là, hắn nhào tới người. Hắn đem Owen đặt ở dưới thân. Mà Owen chân phải, đã vượt qua bóng vạch gôn. Bóng, cũng tại bóng cửa bên trong. Owen cắn răng, toàn thân mồ hôi lạnh rơi. Giờ khắc này, hắn không biết nên khóc hay nên cười. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi, bóng vào rồi. Nhưng là, chân trái của hắn truyền đến làm cho người hôn mê kịch liệt đau nhức. Toàn tâm đau, lại làm cho hắn có không hối hận cuồng hỉ. Lại đến 1 lần, 10 lần, 100 lượt, hắn vẫn là chọn xông lên. Dù là gãy chân, cũng phải đem bóng đá vào bóng cửa bên trong. Nước Anh vào bóng rồi. Michael Owen, nước Anh cậu bé vàng đưa bóng bắn phá nhập cửa. Nước Anh 1-0 dẫn trước đội tuyển Đức. World Cup trận chung kết. Nước Anh mở tỷ số. Vĩ đại nước Anh. Khoảng cách cúp vô địch thế giới. Còn kém 20 phút chuông. Còn kém 20 phút chuông. Chúng ta đem thời gian qua đi 36 năm quay về thế giới chi đỉnh. Hỏng bét. Hỏng bét. Owen không đứng lên nổi. Hắn hẳn là thụ thương rồi. Là bắn cửa cái kia một chút bắn phá sau bị Can ngăn chặn đưa đến sao? Trận bên trong nước Anh cầu thủ trước tiên vọt tới Owen bên người. Nguyên bản kích tình chúc mừng động tác toàn bộ im bặt mà dừng. Tiểu Bếch khẩn trương hướng bên sân ngoác ra hiệu đội y vào sân. Mà Can thì ngồi tại vạch gôn trước ảm đạm rủ xuống trước. Thần kinh bách chiến gôn thần làm sao nhìn không ra đội tuyển Đức tiến công không còn chút sức lực. Nào! Hiện tại thành cửa vừa vỡ, muốn thay đổi càn khôn là khó càng thêm khó. Owen nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, Tiểu Bếch cùng cái khác đồng đội nắm chặt tay của hắn, vuốt ve gương mặt của hắn, phát hiện vào tay đều là lạnh buốt. Owen xuất mồ hôi lạnh cả người, bởi vì quá đau rồi. Chân trái của hắn chỗ khớp nối, tím xanh sưng đỏ, mặc dù không tới gãy chân thảm liệt như vậy. Nhưng nhẹ nhất kết quả cũng là nghiêm trọng bị chật. Hiện trường nước Anh fan hâm mộ tập thể vỗ tay. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Không ít Owen fan hâm mộ giơ cao lên hắn áp phích. Mà ở bên sân Anbrick thì nhất định phải tiếp tục công tác của hắn. Hắn đang không ngừng dặn dò Alan Smith. Cho hắn bố trí lên trận sau nhiệm vụ. Làm Owen nằm tại trên cáng cứu thương hút dưỡng bị khiêng xuống trận lúc. Smith bị thay thế ra sân. Owen chậm qua ban sơ kịch liệt đau nhức về sau. Ở bên sân miễn cưỡng một chân đứng người lên. Vô luận đội y thế nào khuyên hắn. Thậm chí cấm chỉ. Nhưng hắn chính là ngoan cường muốn đứng người lên. Andrick cũng đi qua khuyên hắn. Miệng vừa mở ra. Một chữ còn chưa nói ra. Owen gắt gao đem hắn ôm lấy. Dáng người rõ ràng không có Andrick cao lớn Owen. Khiến cho Andrick hơi khom người. Huấn luyện viên, chúng ta sẽ thắng a. Andrick gật gật đầu, mời nói cho ta biết. Sẽ, chúng ta sẽ thắng được đáng chết World Cup. Vậy chúng ta nhất định có thể thắng. Ta tin tưởng ngươi. Không, Michael, là các ngươi để đây hết thảy biến thành hiện thực. Cảm tạ, Owen buông lỏng tay ra. Andrick giống như trưởng bối sờ sờ đầu của hắn. Owen tại đội y đồng hành ngồi trước tại rồi ghế dự bị trên. Hắn liền để đội y làm khẩn cấp xử lý. Bất luận thế nào, hắn đều muốn ở chỗ này đợi cho tranh tài kết thúc. Lúc này, ngồi trên khán đài Âu phục dày ra hai người nam người. Tuổi gần mà đừng Andrew vào hôm nay đem ru mập lại mang đến Nhật Bản. Hai người bọn họ ngồi trên khán đài. Andrew đối với hắn nhẹ giọng nói. Hắn là nước Anh cậu bé vàng. Ngươi là mới cậu bé vàng. Rooney đỏ hồng mắt thì thào nói. Nhưng ta sợ ta làm không được cái kia dạng A đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.